Ai bảo người của Lăng Thiên Cung chúng ta lòng dạ rộng rãi, cho tới bây giờ đều đoạn tuyệt với thế tộc. Nếu bọn họ nhát như chuột không dám phá quan vậy thì để bổn phu nhân đi trước phá quan. Con ngươi xinh đẹp phát ra hào quang giảo hoạt, khóe môi Vân Khê cong lên, bên hông từ từ rút kiếm ra. Cũng không biết là cố ý hay vô ý, nàng rút kiếm ra cực kỳ chậm chạp. Hừ, chỉ là hạng nữ lưu, cũng dám ở chỗ này thể hiện. Hách Liên lão gia chủ hừ lạnh, sắc mặt bất thiện. Khánh trưởng lão, ngươi đi phá quan. Kiếm Vân Khê rút ra trong phút chốc thu về, chỉ chờ những lời này của ngươi. Bởi vì có cái gọi là biết người biết ta, đến nay Vân Khê cũng không nắm chắc có thể chiến thắng một gã cao thủ có thực lực thần huyền trung giai. Hiện tại nàng chỉ có thể nghiên cứu thật kỹ chiêu thức đối phương đánh ra, từ đó tìm được nhược điểm của đối phương, rồi tập trung công kích. Muốn làm được điều này, biện pháp tốt nhất chính là khiến người khác đi trước thử chiêu. Lúc trước Khánh trưởng lão đã chiến đấu, nên bị chút vết thương nhẹ, động tác có vẻ hơi chậm chạp. Nghe được Hách Liên lão gia chủ ra lệnh, hắn không có chần chờ, dứt khoát rút kiếm trên thân. Khặc khặc khặc, tới đây, cho ta xem bản lãnh của ngươi. Người điên bị xích nhất thời hưng phấn lên, từng trận hơi thở trận cuồng nhiệt từ cơ thể của hắn bộc phát, lan gần đến chỗ người khác, khiến mọi người rối rít lui về phía sau, rời xa vòng chiến. Đám người Vân Khê rút lui, sau đó lựa chọn một chỗ tốt nhất đứng xem. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đoan Mục Hùng nắm bàn tay nhỏ bé của Đoan Mục Tĩnh đi đến bên Vân Khê, hạ giọng nói chuyện với nàng. Người này mặc dù võ công cường hãn, nhưng bởi vì trước bị xiềng xích trói lại, động tác có vẻ hơi chậm chạp. Muốn thắng hắn một phải dựa vào chút tốc độ, hai công kích theo góc độ của hắn. Đoan Mục Hùng nói ngay điểm chính, nhìn thấy sơ hở của đối phương. Vân Khê âm thầm gật đầu, nàng cũng sớm đã nghĩ tới hai điểm này. Bản về tốc độ, na di thuật của nàng chắc chắn thắng được bất kỳ thân pháp kinh công nào. Điểm quan trọng là phải tìm được góc độ công kích của hắn. Nghĩa phụ người nhìn, phạm vi hoạt động của hắn chỉ trong vòng 10 bước, mà huyền lực của hắn vừa đủ bao phủ trong vòng 15 bước. Nếu ta muốn chiến thắng hắn, tốt nhất nằm ở bước thứ 15. Vừa nói trong đầu nàng liền tính toán. Điểm công kích hữu hiệu, góc độ công kích, dự bị phương án hết thảy đều tính trong lòng bàn tay. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, nàng phải cẩn thận làm việc. Lúc này nghe tiếng nổ phịch một cái, Khánh trưởng lão bị khóa sắt nặng nề đánh trúng một kích, bắn lên trên thạch bích, rơi xuống thẳng tắp. A, Khánh trưởng lão cũng chỉ có thể đón 5 chiêu của hắn, vậy chúng ta làm gì có phần thắng? Vừa rồi còn ôm mấy phần hy vọng trong lòng, cho là có thể phá quan chiến thắng người điên bị xích. Giờ phút này đã bỏ đi ý niệm trong đầu. Bởi vì thực lực của người điên bị xích quá cường hãn, vượt quá tưởng tượng của họ. Sắc mặt của lão gia chủ Hách Liên trầm xuống, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Người điên bị xích hàng năm làm bạn cùng xiềng xích. Xích sắt trên người hắn đã trở thành một phần của thân thể hắn. Khóa sắt này là dùng chất liệu đặc thù tạo thành, không thể phá hủy. Bất kỳ binh khí gì cũng không thể làm dung chuyển nó. Cho nên thực lực của hắn đã sớm ra ngoài phạm vi thần huyền trung giai. Thực lực gia tộc Hách Liên cũng chỉ có thế. Vân Khê khẽ nhếch môi, nắm nhẹ đuôi kiếm, bút một tiếng kiếm được rút ra khỏi vỏ, quang hoa lóe sáng, làm chóa mắt người khác. Chỉ một thoáng thì cảm thấy một cỗ hàn khí đập vào mặt. Huyền Dực hiện thân, tiếng rồng ngâm gào thét truyền ra. Trong nháy mắt Huyền Dực hiện thân dưới chân Vân Khê, thân thể to lớn vây quanh nàng, uy vũ chiếm cứ. Kiệt kiệt khạc, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một con huyền long có thể phá quan qua ải của ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Khóa sắt đụng chạm nhau rung động tạo ra âm thanh vang vọng khắp nơi. Ngây thơ sao? Vậy chúng ta không ngại thử một chút. Vân Khê khẽ mỉm cười, một cái tung nhẹ thân, nhảy lên lưng huyền long, động tác gọn gàng linh hoạt. Chảm lãng kiếm trong tay từ từ rút ra, ánh sáng kiếm trong trẻo như nước. Quang hoa lưu chuyển, tăng thêm phần ánh sáng màu ngọc trang nhã. Giết một chữ lạnh lùng thốt ra, nàng như mũi tên rời cung, kiếm quét càn khôn. Tốt, tốt,